Vô tận kiếm trang, chương 1060, tam giai lĩnh vực, nguyên thạch kiếm vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này kiếm khí nhìn như không thấy được, xinh đẹp mà bình thường, nhưng mà, chỉ là lau thoáng một phát, Diệp Bạch hộ thể huyền kỹ tự chia 5 xẻ 7, thiếu chút nữa tại chỗ thân vẫn, cái này lại để cho hắn không khỏi hoảng hốt. Cuối cùng, Diệp Bạch không thể không mở ra hỏa ly thiên huyễn. Thân pháp huyền kỹ đến tránh né, bởi vì bị quỳ hoa tà vương, đâm đà kích Diệp Bạch, hỏa ly thiên huyễn. Thân pháp thậm chí có nhảy vọt tiến bộ, có thể trong nháy mắt triệu hồi ra 15 cỗ hỏa ly huyễn thân. 15 cỗ cùng thân thể của hắn, biểu lộ, vẻ ngoài giống như đúc hỏa ly huyễn thân, vượt qua hắn bình thường cực hạn. Hơn nữa chính hắn bản thể, tổng cộng 16 cái Diệp Bạch tại chiến long trên đài không di động, trải rộng toàn bộ chiến long đài bốn phía, lúc này mới có thể lại để cho hắn đạt được một phần thở dốc chi cơ. Diệp Bạch cũng cùng, lục địa kiếm vương. Phương Tà Anh từng có một trận chiến, đều là bốn chữ huyền vương, nhưng ở cảm giác của hắn ở bên trong, Yến Cửu Xuyên so với Phương Tà Anh còn cường đại hơn mấy lần, hắn chí dương chí cương, rồi lại mang theo một cái tà, chữ, thật sự lại để cho người cảm giác quỷ dị vô cùng. Khó trách, quỳ hoa tà vương, có thể cùng Phương Tà Anh đặt song song, cũng bị người tôn xưng là trung ương đại lục mặt trời song tử tinh, phần này thực lực, xác thực kinh người. Nguồn chuyên phao, VN. Bất quá, thì tính sao, cho dù ngươi là bốn chữ huyền vương, đã có một cái bốn chữ huyền vương thua ở dưới tay của ta, ngươi, cũng sẽ không biết ngoại lệ. Thiên hỏa mạn không, hét lớn một tiếng, Diệp Bạch sau lưng, trọn vẹn lơ lửng khởi mấy trăm thanh trường kiếm, những này trường kiếm như là hỏa diễm thiêu đốt, rồi sau đó đồng thời hướng lấy giữa không trung. Quỳ hoa tà vương, Yến Cửu Xuyên đánh tới, vừa rồi, hắn cùng với Phích Lịch vương. Đông Phương Tinh biến một trận chiến, dùng một thanh kiếm thi triển ra thiên hỏa mạn không kiếm chiêu, hiện tại, nhưng lại dùng mấy trăm chuôi kiếm cùng một chỗ, uy lực càng thêm kinh người. Một mặt phòng thủ cùng né tránh không phải biện pháp, Diệp Bạch biết rõ, muốn chiến thắng. Quỳ hoa tà vương, Yến Cửu Xuyên, chỉ có lấy cứng trọi cứng, đây là một cái chính thức đáng giá tôn kính đối thủ, bất luận cái gì mưu lợi cùng tính toán đều không có bất kỳ ý nghĩa. Oanh, oanh, oanh, mấy trăm thanh trường kiếm cùng. Quỳ hoa tà vương. Yến Cửu Xuyên phát ra ra, ngũ quỷ kiếm khí, giao kích cùng một chỗ, tại chỗ tựu có vài chục chuôi phẩm giai chưa đủ trường kiếm lên tiếng tan thành mây khói, vỡ thành một ngày miếng sắt, bất quá, như trước có vài chục thanh trường kiếm đục lỗ Yến Cửu Xuyên phát ra. Ngũ quỷ kiếm khí, cũng như trước hướng, quỳ hoa tà vương, Yến Cửu Xuyên trước người đánh tới. Thấy thế, quỳ hoa tà vương, Yến Cửu Xuyên trên mặt không chút nào biến sắc, chìm lấy tỉnh táo, hét lớn một tiếng. Cửu Xuyên đông thệ. Chỉ thấy hai tay của hắn kéo một phát, lập tức, hạo hạo đáng đáng, tại song trường của hắn tầm đó, như là xuất hiện chín đầu nước sông, sông nước này ố vàng, u không thấy đáy, như là hoàng tuyền, hướng lấy Diệp Bạch ngược lại quan mà đến. Lập tức, Diệp Bạch phát ra, thiên hỏa mạn không kiếm chiêu, tan thành mây khói, sở hữu bay ra ngoài kiếm khí toàn bộ mất mục tiêu, bị cuốn vào cái kia sông lớn sóng cồn đồng dạng hoàng tuyền trong nước sông, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Bạch ánh mắt không khỏi biến đổi, bất quá lập tức tự quang kiếm huy trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam hỏa hợp nhất, tổng cộng 12 đóa ba màu hỏa diễm, hướng Yến Cửu Xuyên bước tới, 12 đóa hỏa diễm ở giữa không trung hình thành một cái hoa mai hình, kinh người nhiệt diễm cháy sạch, nấu được bốn phía hư không bất trụ phát ra. Ba ba, dạn nứt tiếng vang, chút tài mọn tay, nếu như một mực như vậy, ngươi vĩnh viễn không là đối thủ của ta. Chấm, quỳ hoa tà vương. Yến Cửu Xuyên lạnh giọng mỉm cười một cái, vừa rồi cho Đông Phương Tinh biến đã tạo thành thật lớn nguy hiểm. Tam hỏa hợp nhất, hắn lại giống như hoàn toàn không có để vào mắt. Huyền Vương phong ấn, Thái Dương quang. Hét lớn một tiếng, đột nhiên tầm đó, Yến Cửu Xuyên trên người phát ra vô cùng quang. Cái này quang hạo hạo đáng đáng, bao la mờ mịt bát ngát, dương dương như mặt trời mới lên ở hướng đông, chiếu xạ tại trên thân người. Diệp Bạch kinh hãi phát hiện, hắn thể nội huyền khí, vậy mà ẩn ẩn có bị áp chế hiện thân, thúc không nhúc nhích được. Giữa không trung 12 đóa ba màu hỏa diễm, bởi vì đã không có hắn thể nội huyền khí ủng hộ, căn bản còn không có có bay đến Yến Cửu Xuyên trước mặt, liền một đóa tan thành mây khói, cái này lại để cho hắn không khỏi kinh hãi. Là huyền vương uy áp, muốn dùng chuẩn tôn cảnh giới áp chế ta sao? Quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên tầm đó, Diệp Bạch trong thức hải, cao tới lục giai cao cấp tinh thần lực, toàn bộ phóng thích, một vũng màu xanh đậm vầng sáng, theo trên người của hắn phát ra, như là sóng xung kích đồng dạng phóng tới toàn bộ chiến long trên đài không bốn phương tám hướng. Tinh thần chấn nhiếp, cho ta toái. Oanh, ù ù, toàn bộ bầu trời, đột nhiên chấn động, chiến long trên đài không, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong óc đau xót, sau một khắc, tất cả mọi người thần kỳ phát hiện, cái kia quay chung quanh tại Diệp Bạch quanh thân Thái Dương quang, toàn bộ như là gặp được tuyết động đồng dạng hòa tan, tiêu tán. cuối cùng, xa hơn một chút một ít, tắc thì dần dần bị cùng hóa thành màu xanh da trời, cái này màu xanh da trời theo lam nhạt, đến thâm lam, cuối cùng, sâu kín như nước, vậy mà hoàn toàn bị Diệp Bạch tinh thần lực chỗ đồng hóa. Đây là, tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau, tựu là trong sân. Quỳ Hoa Tà Vương, Yến Cửu Xuyên, cũng không khỏi được lộ ra một tia thoáng giật mình thần sắc. Ân, vậy mà có thể phá cảnh giới của ta áp chế, lại áp. Lại toái, Quỳ Hoa Tà Vương, Yến Cửu Xuyên trên người, một đạo càng thêm mãnh liệt thái dương quang hiện ra, nhưng mà, vừa xuất hiện, liền lần nữa bị bốn phía Diệp Bạch tinh thần khí chàng tiêu diệt toái, như thế liên tiếp ba lượt, rốt cục. Quỳ Hoa Tà Vương, Yến Cửu Xuyên trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng. Hắn tinh tế nhấm nháp chỉ chốc lát, rốt cục, con mắt đột nhiên trợn mắt. Là cao tới lục giai đã ngoài tinh thần lực sao? Huyền tôn ý chí, khó trách ngươi giống như này lực lượng, bất quá, dừng ở đây rồi. Trên mặt hắn cười hì hì thần sắc biến mất biến thành một mảnh lạnh lùng. Đột nhiên, toàn bộ chiến long trên đài không tất cả mọi người, tinh thần chấn động, bọn hắn chỉ cảm thấy bốn phía bầu trời, kim nguyên tố chi lực kịch liệt hội tụ, tựa hồ có đồ vật gì đó, tại hấp dẫn lấy chúng. Sau một khắc, tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía trong sân. Quỳ Hoa Tà Vương, Yến Cửu Xuyên phương hướng. Ân, là hắn, sở hữu kim nguyên tố đều hướng hắn hội tụ mà đi. Hắn đây là muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựu là Diệp Bạch cũng không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc nhíu mày hướng. Quỳ Hoa Tà Vương, phương hướng nhìn lại, ân, mọi người một hồi kinh dị gian, chỉ thấy đột nhiên tầm đó. Quỳ Hoa Tà Vương, Yến Cửu Xuyên trên người, bộc phát ra một đoàn vàng óng ánh sắc vầng sáng, cái này vầng sáng như cùng một cái vòng bảo hộ, bốn phía kim nguyên tố phảng phất bị nam châm hấp dẫn, không ngừng rót vào cái kia vòng bảo hộ bên trong, vòng bảo hộ vầng sáng thì càng thịnh, huy hoàng như là liệt nhật, vầng sáng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Là lĩnh vực, rốt cục, có người kinh hô, nhưng mà, sau một khắc, càng lớn tiếng kinh hô theo nhau mà đến. Là kim hệ lĩnh vực, hơn nữa là kim hệ tam giai đỉnh phong lĩnh vực. Nếu như là kim hệ nhất giai lĩnh vực, người khác không sẽ như thế khiếp sợ, liền. Phích Lịch Vương, Đông Phương Tinh Biến đều có thể lĩnh ngộ thổ hệ nhất giai lĩnh vực. Quỳ Hoa Tà Vương, Yến Cửu Xuyên thực lực so Đông Phương Tinh Biến cao hơn bên trên mấy lần, lĩnh ngộ một cái kim hệ nhất giai lĩnh vực tuyệt không lấy làm kỳ. Nhưng mà, khi tất cả người hoảng sợ phát hiện, Yến Cửu Xuyên sử dụng đi ra, dĩ nhiên là kim hệ tam giai đỉnh phong lĩnh vực. Cự Nghiệp Phong Đàn, lúc đều bị nguyên một đám quá sợ hãi, mặt không còn chút máu. Lĩnh vực 9 tầng, vừa tới tam giai vi sơ giai, 4 bề giáp giới lục giai vi trung giai, 7 đến cửu giai vi cao giai. Huyền Vương cường giả, chỉ có thể lĩnh ngộ sơ giai lĩnh vực, hơn nữa cơ bản đều là nhất giai, có thể đạt tới nhị giai, cũng ít lại càng ít, như là Phượng Mao Lân Giác. Đến tam giai, vạn năm đều không có mấy người. Lĩnh vực tăng trưởng, cần theo lấy tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng, thực lực càng cường đại, lĩnh vực tăng trưởng càng nhanh, đến cuối cùng, thì có thể hình thành nhị giai, thậm chí tam giai, tứ giai trong cao giai lĩnh vực, thậm chí đạt tới thất giai, bát giai, cửu giai đỉnh phong lĩnh vực. Nhưng mà, Quỳ Hoa Tà Vương, Yến Cửu Xuyên lĩnh ngộ lĩnh vực, thình lình so, Phích Lịch Vương, Đông Phương Tinh Biến cùng Diệp Bạch cường đại rồi vô số lần, vậy mà đạt đến tam giai đỉnh phong, tiếp cận tứ giai tình trạng, cái này, tựu không thể không làm cho người giật mình rồi. Phải biết rằng trong chàng, một đống lớn tuổi trẻ huyền vương, đến nay nhưng không biết lĩnh vực ở đâu, mà Yến Cửu Xuyên, lại vậy mà đi tới huyền tôn mới có thể đi đến tình trạng, thật sự lại để cho người giật mình. Oanh, chỉ trong nháy mắt Yến Cửu Xuyên trên người, tự bộc phát ra đáng sợ khí tức, khí này tức như sâu như biển, như giang như ngục, khổng lồ đến làm cho người tuyệt vọng, bất luận kẻ nào tại bực này lĩnh vực khí tức trước mặt, đều cảm giác như là đại giang trong một diệp cô buồm, trong nước biển một con cá bơi lội, hoàn toàn thân không khỏi chính mình, chỉ có thể tùy ba trục lưu, còn có tùy thời bị đánh chìm nghỉm nguy hiểm, miểu nhỏ đến chưa đủ nhắc tới. Chấm dứt a, hét lớn một tiếng, Yến Cửu Xuyên trên người lĩnh vực, rốt cục hoàn toàn định hình, không hề tăng trưởng, bốn phía kim hệ nguyên tố toàn bộ tán đi, nhưng mà, sau một khắc, Yến Cửu Xuyên trên người, một loại càng thêm đáng sợ mũi nhọn khí tức, đã từ từ hiển lộ ra đến, nhắm ngay đối diện Diệp Bạch. Cự Nghiệp Phong Đàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng bảo hộ bên trong, một cái hoàng kim hình dáng hình tròn tế đàn chậm rãi hiện ra, cái này tế đàn bất trụ xoay tròn, chính trung ương chỗ, một đạo màu hồng đỏ thẫm kiếm quang hoành phóng mà liệt, lập lòe bất định, thỉnh thoảng nuốt lấy làm thiên địa đều rung động sợ hãi đáng sợ kiếm quang. Cái này Yến Cửu Xuyên lĩnh vực hình thái, dĩ nhiên là đàn hình dáng. Hơn nữa, cái này dĩ nhiên là một cái công kích kiểu tam giai đỉnh phong lĩnh vực. Ngũ hành bên trong, kim nhất sắc bén, vô kiên bất tồi, lớn nhất tính công kích bất quá. Tinh thần võ học, nguyên thạch kiếm vẫn. Rốt cục Yến Cửu Xuyên ra chiêu rồi, chỉ thấy hắn khẽ vươn tay, trên tế đàn cái kia đem đỏ thẫm kiếm quang, vậy mà như là thực chất, thời gian dần qua bị hắn nắm trong tay, rồi sau đó, hắn đột nhiên một kiếm đánh xuống. Tạch, một đạo cự to như cùng hàng tinh quang mang đỏ thẫm kiếm quang, dài rộng mấy chục thước, đột nhiên đánh xuống, kiếm quang chỗ đến, toàn bộ chiến long đài, chính giữa đột nhiên đã nứt ra một đạo tầm hơn 10 trượng rộng đích khe hở, cơ hồ bị hoàn toàn tách ra hai nửa, hư không như là vải rách bị xé rách mở. Một kiếm này uy lực, hoàn toàn đã vượt qua bình thường huyền tôn, thậm chí đạt đến trung vị huyền tôn chi cảnh. Bốn phía mọi người, đều bị hoảng sợ biến sắc, tại một chiêu này xuống, bọn hắn cảm giác linh hồn đều đang run sợ rồi, Đông Phương Đại Lục phương hướng, Đông Phương Cổ Tuyết, Trường Không Ngân Tâm chờ, đều lộ ra tuyệt vọng chi thần sắc. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, có người có thể tại một chiêu này xuống, còn sống sót, chớ nói chi là chuyển bại thành thắng rồi. Diệp Bạch thua. Đây là toàn trường tất cả mọi người tại thời khắc này tiếng lòng. Không ít người nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Nhưng mà, không có người chú ý tới, vô tận hào quang ở bên trong, tại Diệp Bạch sau lưng, một đạo, như là hàng tinh quang mang hình dáng kiếm quang, một đạo thoáng hiện, bày ra như sao thần rậm rạp. Chỉ nghe hắn chậm rãi từng chữ ngâm nói. Vĩnh, hằng, tinh, tú, kiếm, trận. Cách chương.